ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 433, cây kim so với cọng dâu. Cầu ủng hộ. Đó chính là tại Tần Minh bọn hắn chơi thứ 9 dự án thời điểm. Vậy mà đụng phải vừa rồi cửa ra vào kia khách quý chó. Đối phương cũng đúng lúc tại chen ngang, đang cùng phía sau một đám người xé bước đâu. Lần này liền đặc sắc, Khương Húc trong lúc nhất thời gặp được đối thủ, giống như cây kim so với cọng dâu, con rùa trừng đậu xanh giống như, làm bộ liền muốn cùng với nàng đối nghịch. Nhưng cũng tiếc, Khương Húc mặc dù nghiêu bức, cái này nữ nhân cũng không phải ăn chay, có lẽ là vừa mới đâm đổi, bị người oán giận về sau 10 điểm khó chịu, lại vừa nghiêng đầu lại bị Tần Minh bọn hắn phản chọc vào. Nàng lúc ấy liền nổ tung, Khương Húc vừa vặn làm bộ muốn mở phun, kết quả đối diện liền ăn đối phương một vả con, ba tương đương, thanh âm trong trẻo lại vang dội. Người phía sau dọa đến rút lui hai bước, Khương Húc càng là dọa đến trực tiếp quay đầu liền chạy. Nếu không phải Tần Minh nhãn lực tốt, cũng kém chút bắt giữ không đến đối phương thân ảnh. Mắt thấy cái này phụ nữ muốn tới gây sự, Tần Minh bận rộn lo lắng mang theo Tần Tiểu Ly chui vào. Phụ nữ kia ở bên ngoài tức giận đến oa oa gọi bậy. Mẹ nó, còn có hay không tố chất? Vậy mà chen ngang, phụ nữ kia quát, nhưng nghênh đón nàng, lại là phía sau vô số xếp hàng quần chúng. Thảo lưu mã, ngươi còn có bức mặt nói cái này bức lời nói. Chính là, đáng đời, ngoặc kép, sau khi ra ngoài, Tần Minh không có gặp lại Khương Húc thân ảnh. Hắn đánh giá tranh lấy đối phương là thất thủ không mặt mũi gặp hắn. Mặc dù khá là đáng tiếc. Nhưng cái này cũng không thể cưỡng cầu. Dù sao liền vừa rồi kia 7-8 lội, hắn cũng kiếm lời hơn 1.000 vạn sụp đổ giá trị. Chơi cái công viên trò chơi đều có thể có dạng này thu nhập, đã rất không dễ dàng. Cái này nếu là đặt ở một người bình thường trên thân, đoán chừng có thể trực tiếp vui điên. Chiều tối thời gian, Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly tại Disney bên trong một nhà nổi danh phòng ăn đi ăn cơm. Sở dĩ nói nổi danh là bởi vì một cả ngày thời gian, Tần Tiểu Ly ghé vào lỗ tai hắn tẩy não vô số lần. Hắn nghĩ không nhớ kỹ cũng khó khăn. Trở ra, Tần Minh nhìn thấy, cái này lại là một nhà lấy đồ nướng làm chủ phòng ăn. Chủ yếu có heo nướng, gà nướng, cá nướng đẳng phần món ăn. Tần Minh nhìn xuống menu, lại không cái gì cảm thấy hứng thú. Thế là đem nhân viên kêu đến, nhường đối phương cho mình đề cử một cái bản điếm đặc sắc. Nhân viên cầm lấy menu về sau, quan sát thật lâu, cuối cùng cho Tần Minh đề cử một cái heo nướng xương sườn cơm. Cái này hiển nhiên là khá là bình thường món ăn. Tần Minh nhìn một cái giá cả. Chỉ là như thế một cái cơm liền muốn hơn 100. Mặc dù nói hắn hiện tại có tiền, nhưng qua quen khổ thời gian hắn, thực sự không đành lòng xa xỉ như vậy lãng phí. Thế là nhường nhân viên đem menu mang thức ăn lên tất cả đều đến một phần. Lúc này, hắn lại nhìn thấy nguyên lai còn có tấm thứ hai menu. Liền đối với nhân viên nói bổ sung. Nếu không ngươi lại cho ta đến cái gà nướng a tương đương. Kia nhân viên nghe xong, lúc ấy liền ngoạ tàu, nướng mấy cái, nướng cái gì mấy cái. Hắn thật sâu nhìn Tần Minh một chút, cũng không nói lời nào. Chiếu vào Tần Minh phân phó, tại cuốn vở trên ghi xuống, cũng nói cao cấp phòng ăn phu u chu đáo. Tần Minh cảm nhận được, đồ ăn điểm xong, nhân viên đi. Tần Minh giống như Tần Tiểu Ly tại nguyên chỗ chờ đợi. Có thể Tần Tiểu Ly nhãn thần lại là lạ. Thậm chí còn hỏi Tần Minh một cái chưa từng hỏi qua vấn đề. Ca, ngươi gần nhất có phải hay không có chút hư? Không có, ngươi làm sao hỏi như vậy? Ngạch, không có, ta chính là lo lắng ngươi gần nhất áp lực lớn. Quá mệt mỏi mà thôi. không nghĩ tới nha đầu này vẫn là rất chính quan tâm. Tần Minh có chút cảm động, nghĩ thầm không có phí công đau đối phương. Chờ đợi thời gian có chút dài dằng dặc, Tần Minh quan sát đến cái này phòng ăn phong cách, phát hiện thật đúng là kỳ lạ. Đừng phòng ăn cũng muốn đem tự mình trang trí đến ngăn nắp một điểm, tốt đến hấp dẫn khách hàng. Cái này phòng ăn ngược lại tốt, lờ mờ sắc điệu, ánh đèn ảm đạm, để cho người ta nghĩ quay cái bức tranh phát vòng bằng hữu. Đều phải ước lượng lấy muốn hay không mở đèn flash. Cũng may Tần Minh cũng không phải là cái yêu tú sinh hoạt người, cũng liền không có ảnh hưởng gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đồ ăn là điểm ra đi, nhưng rất lâu cũng không có bên trên. Tần Minh chờ đến có chút lo nghĩ, dù sao một ngày sóc này, bất kể là hắn hay là Tần Tiểu Ly, đến cái điểm này đều đói. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy vừa rồi kia nhân viên đi qua, hắn liền đem đối phương hô tới. Nghe được kêu gọi, kia nhân viên đi lên phía trước, trên mặt tiếu dung, hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Tiên sinh, ngài còn có cái gì cần sao? Tần Minh bình tĩnh mở miệng, thức ăn này làm sao trên lâu như vậy? Nhóm chúng ta phòng ăn từ trước đến nay tuân theo dụng tâm nấu nướng, chỉ xuất tinh phẩm nguyên tắc, đầu bếp đang dùng tấm lòng nấu nướng ngài món ăn. Thỉnh kiên nhẫn chờ, rất nhanh liền tốt, không thể không nói, cái này tiểu ca tài ăn nói rất tốt. Chẳng qua là khi cái nhân viên đáng tiếc, nếu là Tần Minh là tiệm này lão bản, cũng muốn cho đối phương an bài cái quản lý đương đương. Không nhắm rượu mới tốt quy về mới tốt, bụng hắn đói là không cải biến được sự tình. Liền đổi giọng hỏi, ngoạc kép, có thể trước cho ta đến chén nước mạo xưng đỡ đói sao? Nghe xong lời này, kia nhân viên con ngươi hơi chướng, biểu lộ rõ ràng cương cứng. Hắn lại một lần ngoạ tào, cái này người muốn làm gì? Vừa rồi muốn một cái nướng mấy cái, hiện tại lại muốn chén nước đến hướng gà. Cái này sợ không phải tại chó âm hắn. Hắn rất muốn nói thô tục, nhưng căn cứ là một tên nhân viên tố chất cân nhắc, hắn biệt xuất một câu nói như vậy. Trước, tiên sinh, ngài thật là thích sạch sẽ. Tần Minh, ngoạc kép, ý gì? Lão tử tại cái này tiêu phí mấy trăm khối tiền, muốn chén nước mạo xưng đỡ đói rất quá mức sao? Người sau khi đi, Tần Minh trong đầu còn vang lên một hồi lâu thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được đến từ địch tu văn sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được đến từ địch tu văn sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rất lâu về sau, đồ ăn từng cái đi lên. Đầu tiên là Tần Tiểu Ly điểm heo nướng xương sườn cơm, sau đó lại tới cái heo nướng, cá nướng, đều là bản điếm đặc sắc. Tần Minh chọn mấy lần, ăn bọn hắn đương nhiên là ăn không hết, nhưng hắn chính là nghĩ nếm thử cứu. Lên làm đến món ăn cuối cùng thời điểm, thức ăn này đĩa rất lớn, lại che kín một cái rất lớn cái nắp, để cho người ta không kịp chờ đợi nghĩ biết rõ bên trong đến cùng chứa cái gì. Tại Tần Minh cùng Tần Tiểu Ly mong đợi nhìn chăm chú, nhân viên cười thần bí, bỗng nhiên vén lên cái nắp. Lúc này, mùi thơm nức mũi, cực phẩm xuất thế, thật lớn một cây mấy cái, cứ như vậy an tĩnh nằm tại trong mâm. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.